Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Đem chính mình cũng đánh chết. Sunet, Sarutobi Shinosuke chờ người hầu như dễ như ăn bánh, liền mang theo Shimura Yu trở lại Konoha Đại Doanh bên trong. Điều này cũng cùng khoảng thời gian này tới nay Hatake Sakumo làm nỗ lực có quan hệ. Vì cho Sunet bọn họ sáng tạo hài lòng phá vòng vây hoàn cảnh, hắn người cầm đầu này thậm chí tự mình lên sân khấu cùng Chiyo đại chiến 300 hiệp. Hatake Sakumo nhìn thấy Sunet cùng với Sarutobi Shinosuke bình an trở về, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Để bọn họ đi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, hắn cũng lo lắng đề phòng. Dù sao những người này có thể đều là Konoha tương lai trụ cột vững vàng. Chỉ là khi hắn đang nhìn đến Shimura Yu trong tay thương thế thời điểm, cả người cũng không tốt. Là một người ảnh cấp cao thủ, hắn nhưng là rất rõ ràng tay phải đối với một tên ninja tầm quan trọng. Shimura Yu là cái thiên tài siêu cấp, hơn nữa còn là một cái toàn phương diện thiên tài siêu cấp. Điểm này Hatake Sakumo xưa nay chưa từng hoài nghi. Mất đi tay phải đối với Shimura Yu ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Mặc dù hắn có rất nhiều vô ấn nhẫn thuật, thế nhưng không có tay phải, này chứng minh Shimura Yu bây giờ có nhược điểm. Hatake Sakumo rất tự trách. Lúc trước nếu như chính mình không đồng ý, Shimura Yu hay là liền sẽ không như vậy. Hay là hắn vẫn là một thiên tài, thế nhưng là không phải trước đây thiên tài siêu cấp. Không được, ta không thể liền từ bỏ như vậy. Tay đối với tiểu Yu tới nói quá trọng yếu. Sunet không ngừng hướng về trong tay chuyển vận chakra. Nàng muốn làm cho Shimura Yu tay khôi phục như cũ, nhưng là tùy ý nàng bất kể như thế nào chuyển vận chakra đều không thể để Shimura Yu cái kia đen thùi tay khôi phục sinh cơ, còn vì thế tiêu hao hết chakra. Sunet, buông tha đi, chúng ta tìm một chút những phương pháp khác. Nhìn Sunet dáng dấp như thế, Sarutobi Shinosuke không nhịn được khuyên lớn. Tiếp tục như vậy không cần phải nói Shimura Yu, liền ngay cả Sunet đều sẽ xảy ra chuyện. Quá độ tiêu hao chakra nhưng là sẽ ra đại sự. Nhưng là, hắn còn trẻ, không nên gánh vác áp lực lớn như vậy. Hắn mới 7 tuổi, Sunet không nhịn được khóc nức nở lên. Nàng hận chính mình vô dụng, trước đây vẫn lấy làm kiêu ngạo chữa bệnh nhẫn thuật, dĩ nhiên một chút đều không phải sử dụng đến. Nàng rõ ràng là một thiên tài, có mạnh mẽ thiên phú, nhưng còn không đánh lại kẻ địch, bảo vệ không được học sinh của chính mình. Cuối cùng bước dưới sự bất đắc dĩ, muốn để cho mình đệ tử đứng ra bảo vệ mình. Sunet cảm giác mình người lão sư này làm rất thất bại. Sarutobi Shinosuke trầm mặc, chuyện như vậy, hắn cũng không muốn nhìn thấy ở trong lòng hắn. Shimura Yu lại như một tên tiểu đệ đệ giống như vậy. Chính mình nhưng là nhìn hắn lớn lên a. Trước đây hắn vì là có như vậy một cái đệ đệ mà kiêu ngạo. Hiện tại cái này đệ đệ xảy ra chuyện gì? Hắn cũng rất thương tâm, rất khó vượt qua. Nhưng là, hắn lại có thể làm sao? Thế Shimura Yu báo thù sao? Mã Bỉ đã bị Shimura Yu giết. Về phần trị liệu Shimura Yu, đùa gì thế? Sunet nhưng là Konoha đệ nhất chữa bệnh ninja. Nàng cũng không được, chính mình còn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn để hắn cái kia sứt sẹo đến không đành lòng nhìn thẳng chữa bệnh nhẫn thuật đến cho Shimura Yu trị liệu? Đùa gì thế? Đó là hại người. Ta nghĩ hắn sẽ không hối hận ngay lúc đó lựa chọn đi. Hatake Sakumo cảm khái nói. Tuy rằng rất tiếc hận cũng rất áy náy, thế nhưng hắn đối với Shimura Yu ngay lúc đó lựa chọn rất là thỏa mãn. Hắn ở nguy hiểm nhất thời điểm đều không hề từ bỏ chính mình đội hữu, trái lại dũng cảm đổi lên nhìn như chính mình không thể chiến thắng đối thủ. Cách làm như thế hay là ở rất nhiều trong mắt người là ngu xuẩn. Lưu lại thanh sơn không lo củi đốt đạo lý này, dù cho là ở ninja thế giới cũng là hành đến thông. Shimura Yu còn trẻ, hắn còn có càng bao la tương lai. Lúc đó mặc dù hắn chạy, cũng không có ai sẽ đi quở trách hắn. Thậm chí còn sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Có điều Hatake Sakumo càng coi trọng như vậy Shimura yêu. Rất lỗ mãng, không lý trí, nhưng cũng trọng tình trọng nghĩa. Sunet liếc mắt nhìn Hatake Sakumo. Sau đó sâu sắc nhìn chăm chú Shimura yêu. Âm thanh trầm thấp nói rằng, cái kia tên phản đồ thế nào rồi? Nàng đã biết rồi Kato gian bán đi sự thực của bọn họ. Bằng không phe mình hành động làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị phát hiện đây? Hatake Sakumo nói rằng, ta đã đem hắn khống chế lên. Hắn nhìn thấy Sunet trên mặt tựa hồ cũng không có vẻ mặt gì. Vội vã nói bổ sung, người yên tâm, hắn phải nhận được nên có trừng phạt. Hắn sợ Sunet không nhịn được qua đi đem Kato gian làm thịt rồi. Tuy rằng chuyện như vậy không gì đáng trách, thế nhưng đồng dạng sẽ cho Sunet mang đến rất lớn áp lực. Sunet chỉ là lẳng lặng nhìn Shimura yêu không nói gì. Hatake Sakumo cũng không có ở chỗ này bao lâu. Dù sao hắn là nơi này thống suất, có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Đặc biệt vì cho Sunet bọn họ cơ hội phá vòng vây. Hắn còn mang theo nhiều người như vậy cùng xa nhẫn nộ đỗi một hồi. Mà Sarutobi Shinosuke mấy người cũng đi về nghỉ. Dù sao bọn họ khoảng thời gian này trải qua cũng không ra sao. Trước còn bị Mã Bỉ cùng Ebizo luân phiên ngược một lần. Bị thương không nhẹ, bọn họ cũng không có Shimura yêu đãi ngộ tốt như vậy. Không có Sunet giúp bọn họ tự mình trị liệu. Công chúa nàng hiện tại vội vàng đây. Chỉ cần mấy người bọn họ bất tử, nàng cũng không có hứng thú đi quản bọn họ. Xa nhẫn bên kia cái gì? Người nói Mã Bỉ bị Shimura yêu giết chết. Chiyo đã há hốc mồm. Mã Bỉ là ai? Xa nhẫn thôn ám bộ bộ trưởng. Ở toàn bộ nhẫn giới đều là có danh tiếng cao thủ. Dù sao nhưng là nửa bước là có thể đạt đến ảnh cấp những khác cao thủ a. Ở cái này phần mềm hack người chưa từng xuất hiện trong thế giới. Ảnh cấp cao thủ đã là đứng hết thảy ninja đỉnh điểm. Cho tới siêu ảnh cấp cũng là rất ít mấy người. Chuẩn ảnh giả cũng là mạnh mẽ cường lực tồn tại. Hiện tại Mã Bỉ lại bị Shimura yêu cái kia tên tiểu quỷ giết chết. Này cái quái gì vậy, đùa gì thế? Xa nhẫn thôn tổn thất lớn rồi. Bọn họ lại có bao nhiêu thiếu chuẩn ảnh giả? Bao nhiêu ảnh cấp đây? Đúng đấy. Ebizo cay đắng nở nụ cười. Kết cục như vậy cũng tương tự là hắn không nghĩ tới. Tương tự lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cái kia nhẫn thuật uy lực cũng thật là lớn đây. Hoàn toàn có thể coi như cấm thuật đến sử dụng. Chiyo gật gật đầu, uy lực có thể không đại sao. Cũng đã giết chết bọn họ một cái chuẩn ảnh giả. Có điều Shimura yêu cái kia tên tiểu quỷ cũng thật là lợi hại a. Từ sáng đến tối mù làm. Những này lung ta lung tung nhẫn thuật là làm sao bị hắn làm ra đến. Có điều cái kia cấm thuật đánh đổi tựa hồ cũng rất lớn. Nghe Sunet nói hắn tay bị thương. Ta rất xa liếc mắt nhìn. Tiểu quỷ kia tay phải tựa hồ tiêu. Ebizo tiếp tục mở miệng nói tin tức này khiến Chiyo thoáng bình phục một hồi tâm tình. Này xem như là một tin tức tốt đi. Hắn não động quá lớn. Vẫn làm loạn nhẫn thuật. Hiện tại rốt cục đem chính mình cũng làm đi vào. Có điều cũng không biết. Liệu sẽ có bị Sunet con bé kia chữa lành? Chiyo có chút sầu lo. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật là không thể nghi ngờ. Liền ngay cả nàng đều không phải không thừa nhận. Bây giờ Sunet chữa bệnh nhẫn thuật hay là đã là nhẫn giới đệ nhất? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.